Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, lại vào một thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hô, hô, Lâm Kiệt nằm ngửa ở trên giường, miệng to thở hào hển, ở toàn thân lòng thoải mái đầm đìa vui thích trong. Lại có một cổ lau không đi phiền muộn quanh quẩn ở trong lòng. An Khả Hinh bên đứng dậy thể, tay trái trông đỡ đầu, tay phải ngón tay hoa Lâm Kiệt trên ngực vậy đảo mở ngực vết xéo. Trong mắt dịu dàng như nước, nhẹ nhàng gọi tới, Lâm Kiệt, ngươi lần này lại dũng mãnh liền một ít đâu. Lâm Kiệt quay đầu nhìn lại, phát hiện An Khả Hinh như nõn nà trên mình, không hề thiếu mình dùng sức lưu lại dấu ngón tay, có vài chỗ, thậm chí có chút biến đen. Hắn nhất thời nhớ lại ngày hôm qua, cùng Thẩm Lan Nhược liên quan tới tâm tính thiếu sót đối thoại. Lâm Kiệt đưa tay vuốt ve vậy mọi chỗ dấu ngón tay. Nói xin lỗi, thật xin lỗi, Khả Hinh, ta tạm thời kích động, có chút khó khống chế lực độ, làm đau ngươi chứ. An Khả Hinh đè lại Lâm Kiệt tay, khẽ cười nói, tay người chớ lộn xộn, ngứa, ngươi nói là cái này dấu vết à, qua một đêm liền tản đi, không có chuyện gì, lúc ấy vậy không cảm giác được đau, bây giờ lại là không có cảm giác gì. Khả Hinh, ngươi có phải hay không có một ít bị ngược nghiêng về à? Lâm Kiệt bật thốt lên hỏi ra, An Khả Hinh chính là trợn mắt. Xoay mình ngồi ở trên giường, mất hứng nói, ngươi mới có bị ngược nghiêng về đây, ta đây là cưng chiều trước ngươi, gặp ngươi làm không quá phận, vẫn còn ở ta đau đớn nhẫn nại trong phạm vi, mới không bằng ngươi so đo. À, ta biết, Lâm Kiệt mang xin lỗi nói, Khả Hinh, ta sau này sẽ chú ý, tận lực không để cho mình mất khống chế, gặp Lâm Kiệt làm bảo đảm. An Khả Hinh ngược lại có chút do dự nói, thật ra thì đi, Lâm Kiệt, nói như thế nào đây, trai gái bây giờ nếu cũng thẳng thắn gặp nhau, lại đè nén mình, cũng có chút uổng công vô ích. Gặp Lâm Kiệt nhìn về phía mình ánh mắt, dần dần trở nên được có chút hài hước, An Khả Hinh liền hừ một tiếng, tức giận hô, ngươi kịch liệt một chút, lỗ mãng một chút. Ta càng có cảm giác, đây cũng không phải là bị ngược nghiêng về, đây là rất bình thường nhu cầu sinh lý, ngươi có biết hay không, ngươi có biết hay không, biết, ta biết, gặp nàng có xấu hổ dấu hiệu, Lâm Kiệt lập tức kêu tha, nghiêm trang nói, Khả Hinh, ta biết sau này nên làm như thế nào, An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt, bỗng nhiên đưa tay sờ hướng trán hắn, hỏi, Lâm Kiệt, ta phát hiện ngày hôm nay gặp mặt cho tới bây giờ. Người ấn đường một mực nếp nhăn nhíu. Có phải hay không có cái gì chuyện phiền lòng sao? Lâm Kiệt khẽ ấn ở tay nàng. Nhẹ giọng nói, buổi trưa, người đại cữu mời ta ăn một bữa nước Pháp bữa tiệc lớn. Mời ta ra tay giúp biểu ca ngươi một lần. Chính là giúp y dược chính đạt cái tên kia. Ta đáp ứng. An Khả Hinh lập tức diễn cảm đông lại một cái. Ngay sau đó ân cần hỏi. Lâm Kiệt, kết quả là chuyện gì xảy ra? Ngươi cẩn thận nói cho ta. Lâm Kiệt liền đem Trần Thạch lúc ấy nói. Còn có Phan Kha oánh tình huống. Đầu đuôi gốc ngọn thuật lại một lần. An Khả Hinh nghe xong. Là thật lâu không nói. Cuối cùng thở dài một cái. Nói. Ta đại cữu gần đây thanh cao kiêu ngạo, rất ít nghiêm trang đi cầu người. Chuyện này, dẫu sao là chính hắn nhi tử, chắc hẳn đại cữu tâm tình. Vậy rất không biết làm sao và phức tạp đi. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ban đầu Trần giáo sư vì ta, cố ý đi mời Đào Thái Thanh và Phương Lương Công hai vị chuyên gia. Làm ta khảo hạch chuyên gia, cho nên... Ta rất lĩnh tình của hắn. An Khả Hinh rõ ràng Lâm Kiệt ý nghĩa. Lần này, coi như là còn Trần Thạch tương trợ tình. Nàng trong lòng cũng có chút tức giận bay lên. nếu như Trần Phàm Chi có thể cùng Lâm Kiệt thật tốt sống chung. Đây vốn chính là chuyện một câu nói, bây giờ nhưng làm thành như vậy. An Khả Hinh rất bất đắc dĩ nói, hy vọng biểu ca lần này có thể biết đủ đi, sau này không muốn lại làm loạn gì. Nói xong lời này, nàng sắc mặt một chuyển, về phía trước tìm trong người thể, nằm ở Lâm Kiệt trên mình, ánh mắt quyến rũ như tơ nói, còn có thể lại chinh chiến một lần sao? Lúc này, là một người đàn ông, làm sao có thể nói, không thể. Lâm Kiệt đang muốn tái triển hùng phong lúc, điện thoại di động hắn tốt có chết hay không vang lên. Lâm Kiệt không muốn tiếp, điện thoại di động nhưng vang cái không ngừng. An Khả Hinh xuống giường, lấy ra điện thoại di động vừa thấy, nói, Diêu Tư Viễn đánh tới, có tiếp hay không? Lại là Diêu Tư Viễn điện thoại. Lâm Kiệt liền có chút kinh ngạc, hai người tuy ở một cái khóa đề hạng mục tổ bên trong, mỗi tuần cũng biết chí ít thấy mặt một lần, nhưng chưa bao giờ thông qua điện thoại liên lạc qua. Lâm Kiệt đưa tay nghe điện thoại, bình phục một chút tâm tình kích động, tiếp thông điện tới, nói, người tốt, Diêu Tư Viễn, bác sĩ Lâm, giải phẫu không có, lại bị người đoạt đi, thao thăng. Trong điện thoại truyền tới Diêu Tư Viễn xen lẫn tức giận, thanh âm ủy khuất, còn có một câu buột miệng ra tiếng mắng. Cái gì giải phẫu? Mới vừa nói ra lời này, Lâm Kiệt lập tức tỉnh ngộ lại, hỏi tới, Ngưu Y Lan giải phẫu, thẩm mỹ giải phẫu. Ừ, mới vừa rồi Ngưu Y Lan chính thức cho biết ta không còn là nàng bác sĩ mổ chính, mà là để cho Kỷ Vĩnh Trường làm nàng bác sĩ mổ chính. Kỷ Vĩnh Trường tên tiểu nhân hèn hạ này, còn lại vẫn giả mù sa mưa để cho ta làm hắn trợ thủ, để cho ta một lời từ chối. Cách điện thoại di động, Lâm Kiệt cũng có thể nghe được Diêu Tư Viễn cắn răng thanh âm, biết hắn lần này tuyệt đối là bị chọc tức. Ngưu Y Lan lần này giải phẫu thẩm mỹ quyết tâm lớn vô cùng, hơn nữa nàng phụ mẫu vậy đi tới Tân Hải bày tỏ giúp đỡ. Diêu Tư Viễn làm chuẩn bị lần này giải phẫu lại là bỏ ra nhiều tâm huyết và cố gắng, còn tự trả tiền dùng 3D sinh vật máy in chế tạo 3 cái Ngưu Y Lan đầu lâu mô hình, tiến hành giải phẫu mô phỏng luyện tập, in một cái sọ đầu mô hình, giá vốn liền không thấp hơn 20.000. Lâm Kiệt có mục đích học hỏi một lần hắn luyện tập, gặp tay hắn pháp và quá trình giải phẫu đều có chỗ có thể lấy, liền tại chỗ chỉ điểm hắn mấy chỗ có thể cải tiến địa phương, để cho Diêu Tư Viễn rất là cảm kích. Thông qua một lần kia luyện tập, Lâm Kiệt vậy biết được Diêu Tư Viễn là có năng lực tương đối khá hoàn thành Ngưu Y Lan giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Sau này hắn cố ý tìm được Ngưu Y Lan, một lần nữa hướng nàng đề cử Diêu Tư Viễn. Ngưu Y Nhiên cùng Diêu Tư Viễn giữa hai người câu thông cũng là tương đương thuận lợi. Ngưu Y Lan vậy công nhận Diêu Tư Viễn giải phẫu phương án, đối với dự hậu mô phỏng dung mạo rất là hài lòng. Cái này một ca giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu liền an bài ở thứ bảy này. Không nghĩ tới bây giờ nhưng ra chuyện rắc rối. Kỷ Vĩnh Trường thành tựu phòng chủ nhiệm, không hướng dẫn, không dưới sự ủng hộ thuộc bác sĩ công tác, ngược lại áp dụng thủ đoạn nhỏ giành lại thuộc bác sĩ bệnh nhân. Loại chuyện này đã không phải là một lần hai lần. Bác sĩ Lâm, bệnh viện Đông Hoa ta là đợi không nổi nữa. Bệnh viện An Lâm có hay không chỉnh hình khoa? Ghé vào Lâm Kiệt bên người An Khả Hinh, vậy nghe lời này, ánh mắt chính là sáng lên, phối hợp động tác tay, không tiếng động hỏi Lâm Kiệt, cái này bác sĩ trình độ như thế nào? Lâm Kiệt hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, hướng về phía điện thoại nói, Diêu bác sĩ, dựa theo hoạch định, bệnh viện An Lâm là một nhà trong chờ kích thước tổng hợp tính bệnh viện. Chỉnh hình khoa là có, nếu như ngươi muốn gia nhập, ta đại biểu bệnh viện An Lâm hoan nghênh ngươi. Hắn liền nghe tới điện thoại di động truyền ra mấy tiếng hô hấp nặng nề tiếng. Ngay sau đó Diêu Tư Viễn thanh âm một lần nữa truyền tới: "Bác sĩ Lâm, mời ngài tin tưởng, đây không phải là ta dưới xung động nhất thời làm ra quyết định. Ta đã sớm có rời đi bệnh viện Đông Hoa ý tưởng. Đoạn này thời gian, thông qua cùng ngài tiếp xúc, ta phát hiện ngài không chỉ có y thuật kinh người, vậy chưa bao giờ đối với chúng ta giấu giếm. Đối với chúng ta hỏi, luôn là dành cho tỉ mỉ giải đáp, còn chủ động cho cùng hướng dẫn. Bệnh viện An Lâm ở ngài dưới sự hướng dẫn, nhất định sẽ lấy được nhanh chóng phát triển. Ta đặc biệt nguyện ý ở ngài thủ hạ công tác." Lâm Kiệt cười nói, "Mấy ngày nay, sẽ có người và ngươi mặt đối mặt nói chuyện, công việc cụ thể và vấn đề đãi ngộ." Hắn chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, "Diêu bác sĩ, ở toàn bộ Tân Hải, vị kia bác sĩ làm nam đổi nữ giải phẫu đổi giới tính làm tốt nhất?" Đối phương trầm mặc một hồi, mở miệng nói, "Tân Hải trước mắt có 6 nhà bệnh viện có thể làm giải phẫu đổi giới tính. Tương đối mà nói, lấy chúng ta bệnh viện Đông Hoa và bệnh viện Lợi Dân chỉnh hình khoa thực lực mạnh hơn một ít. Cá nhân ta đề nghị lựa chọn bệnh viện Lợi Dân, bọn họ Vương Dài dân chủ đảm nhiệm kinh nghiệm phong phú hơn một ít." Cúp điện thoại, An Khả Hinh cao hứng, Lâm Kiệt vỗ tay ăn mừng. "Ha ha, lại vào một thành. Ta nói, ngươi chính là một cái mạnh nam châm." Nàng giãy giụa thân thể, lè lưỡi liếm tươi đẹp môi, tiếng tinh tế nói, "Lâm Kiệt, nói ra ngươi nhất nội tâm ý tưởng, ngươi nghĩ thế nào chúc mừng? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/sa/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.